chớp mắt đã qua 20 mấy năm rồi. Mẫn Nhi, Góc Chuyện audio.com, mấy năm gần đây bà bị ấm ức không ít, bảo bà làm nô tì chẳng qua chỉ tức giận nên mới nói vậy thôi. Ông cầm lấy tay bà, bắt đầu từ mai, bà vẫn là đại phu nhân của phủ thừa tướng. Còn Như Phong, bà vẫn là mẹ của nó. Chân mày đại phu nhân nhếch lên, hướng về Gia Cát Linh ẩn lộ ra nụ cười khiêu khích, dùng cử động môi nói với nàng. Người thua rồi, Cách Chương.